Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Châu sao người lại tới đây? Lục Thế Viễn chứng kiến Thần Thiên đến, không khỏi hiếu kỳ vừa hỏi. Thần Thiên thính đến Lục Thế Viễn đặt câu hỏi, kiên nhẫn hướng hắn giải thích triều đình có lương, còn đem làm thế nào chiếm được lương thực quá trình nói ra. 10 cái châu tổng nhân khẩu 1 năm lượng lương thực, Thiên Yêu Thành 1 ngày liền trồng trọt đi ra, cái này, Lục Thế Viễn bị tin tức này sợ sãi đến, hắn cho rằng thiên hạ náo động, triều đình vì tự bảo vệ mình sẽ chọn buông tha Thần Châu các nơi. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy Thần Châu các nơi không cứu. Ai nghĩ người của phía trên sẽ chọn thỉnh cầu Thiên Yêu Thành trợ giúp, ai nghĩ Thiên Yêu Thành năng lượng khổng lồ như vậy, bọn họ nhân loại thúc thủ vô sách sự tình. Thiên Yêu Thành 1 ngày liền làm xong, trả lại cho 10 cái châu tổng nhân khẩu 1 năm lượng lương thực. Nhiều như vậy lương thực không ngừng giải quyết Thần Châu các nơi phiền phức, trả lại cho triều đình tăng thêm bình định thiên hạ sức mạnh. Tới Thần Thiên cảm giác được trong ngực tọa độ thạch phát nhiệt, biết Gia Gia muốn mở ra truyền tống môn, hắn đem tọa độ thạch hướng rộng rãi địa phương ném đi. Truyền tống môn xuất hiện, kinh thành quan binh cùng Thần Châu quan binh giao tiếp, mà bắt đầu lần lượt từ kinh thành mang lương thực đến Thần Châu tới. Lục Thế Viễn nhìn lấy có liên tục không ngừng lương thực từ truyền tống môn, mặt khác rời tới, hắn tự nhiên bởi vì Thần Châu các nơi khốn cảnh đạt được giải quyết mà vui vẻ. Có thể nghĩ tới những thứ này lương thực là thế nào tới, hắn liền ôm lấy phức tạp tâm tình vượt qua truyền tống môn đi tìm phụ thân hắn. Phụ thân, Lục gia chúng ta trả giá cao có phải hay không quá lớn? Lục 247 Thế Sa cảm thấy bọn họ Lục gia có điểm xin lỗi tổ tông sống bị phong ấn, bọn họ chưa cứu được tổ tông sống, ngược lại dùng Lục gia đối với tổ tông sống ân tình cùng Huyền Thanh bọn họ giao dịch. Vậy làm sao cảm giác đều giống như tổ tông sống gặp nạn, bọn họ Lục gia tuyển trạch buông tha tổ tông sống. Vậy ngươi có biện pháp nào, Linh Điền là Thiên Yêu Thành căn bản, chúng ta không làm như vậy, Huyền Thanh bọn họ biết trợ giúp chúng ta. Có thể sống tổ tông bị phong ấn, chúng ta còn chưa cứu được tổ tông sống. Ở tổ tông sống không biết chuyện dưới tình huống, chúng ta làm như vậy, có phải hay không tương đương Lục gia chúng ta từ bỏ tổ tông sống? Chúng ta không có quăng đi tổ tông sống, hắn vẫn luôn là chúng ta tổ tông sống, chờ các loại giải quyết Nam Minh Vương cùng sau lưng hắn Vạn Ma Điện, chúng ta biết từ âm ti trên tay đem tổ tông sống đoạt lại. Vạn Ma Điện nhảy quá vui mừng, Lục Trạch hầu như có thể nhận định khốn Thần Châu không ở Vạn Ma Điện trên tay, mà là tại giảm âm thanh không để lại dấu vết âm ti trên tay. Hắn cũng muốn nhanh lên một chút cứu ra tổ tông sống. Nhưng bọn hắn phải trước trấn áp Nam Minh Vương. Lục gia chúng ta không phải gặp nhiều thua thiệt, những lương thực này đều là Lục gia chúng ta cầu tới, có phần này lương thực ở, người trong thiên hạ đều sẽ thừa Lục gia chúng ta nhân tình. Triều đình phương diện cũng sẽ không bạc đãi chúng ta, quá 1-2 năm, ta có thể sẽ thăng cấp chính thống lĩnh, ngươi có giải quyết Thần Châu các nơi công lao ở, ngươi sẽ là dưới một cái phó thống lĩnh. Lục Trạch yên lặng nói rằng, phụ thân, ngươi, Lục Thế Viễn cảm giác phụ thân thay đổi. Trước đây phụ thân đối với quyền lực rất lạnh nhạt, có thể từ phụ thân lên làm phó thống lĩnh phía sau, đối với quyền lực biến đến có điểm khát vọng, có lương thực, Thần Châu các nơi vấn đề xem như là cơ bản giải quyết rồi, nhưng ngươi trong khoảng thời gian này, vẫn phải là ở lại Thần Châu bảo đảm lương thực an toàn. Lục Trạch chứng kiến con trai nhãn thần, biết nhi tử là thế nào nhớ hắn, nhưng hắn không có giải thích quá nhiều, chờ các loại nhi tử đến hắn tuổi tác như vậy, sẽ biết hắn làm như vậy, cũng không phải là vì quyền lực. Lục Thế Viễn cũng biết Thần Châu phương diện tạm thời còn không thể rời bỏ hắn, liền ứng phụ thân đề nghị phản hồi Thần Châu đi. Ngươi tại sao không có đề cập với ta Linh Điền chuyện? Đi qua truyền tống môn phản hồi Thần Châu, Lục Thế Viễn không khỏi hướng Bạch Liên Ngọc hỏi. Ta không nghĩ tới phương diện này, ở ta trong tiềm thức, Linh Điền không gì sánh được trọng yếu, chỉ có trồng trọt linh dược mới là Linh Điền công dụng. Hạt thóc các loại lương thực đối với nhân loại các ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với chúng ta yêu quái mà nói, sẽ không có trọng yếu như vậy. Bởi vì chúng ta đại bộ phận yêu quái đều là ăn thịt, tu vi cường đại, thậm chí cũng không cần ăn cái gì, mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí là đủ rồi. Linh Điền trồng trọt hạt thóc, liền cùng phí nhiêu thổ địa dùng để trồng trọt cỏ dại, thêm lên ta đối với Linh Điền chuyện không phải làm sao có thể hiểu, không ai nhắc tới Linh Điền, ta nhất thời nửa khắc nghĩ đến phương diện kia đi. Bạch Liên Ngọc sợ hãi Lục Thế Viễn hiểu lầm cái gì, liền vội vàng giải thích. Lục Thế Viễn nghe xong, nhìn lấy Bạch Liên Ngọc thản nhiên nhãn thần, hắn liền đem chuyện này để xuống. Triều đình có đại lượng chuyện lương thực rất nhanh truyền khắp thiên hạ, tin tức này, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bên trên bỏ lại một cục đá to lớn, làm cho toàn bộ thiên hạ bốn bề sóng dậy. Khi mọi người đánh nghe đến mấy cái này lương thực đều là từ Thiên Yêu Thành tới, lương thực tổng sản lượng là chọn 10 cái châu tổng nhân khẩu 1 năm lượng lương thực, vẫn là Thiên Yêu Thành dùng 1 ngày thời gian trồng ra tới. Người trong thiên hạ sợ hãi Thiên Yêu Thành sâu không thấy đáy nội tình cùng thực lực. Rõ ràng Châu vì sao Thiên Yêu Thành phải giúp nhân loại, Thiên Yêu Thành không phải là không can thiệp thế gian bất kỳ thế lực nào giữa tranh chấp, bọn họ làm như vậy đã là nghiêm trọng can thiệp thế gian tranh chấp, thiên tai nhân họa kéo lại nhân loại, cho chúng ta thiên đại cơ hội, Thiên Yêu Thành lại cắm vào một cước, cùng nhân loại làm giao dịch. Nhiều như vậy lương thực không ngừng giải quyết rồi triều đình áp lực, còn tăng thêm triều đình sức mạnh, cái này còn không là can thiệp thế gian tranh chấp là cái gì? Mà chủ biết Thiên Yêu Thành chỉ làm sinh ý, cũng không có chân chính can thiệp tiến đến, nhưng này sao nhiều lương thực, không ngừng cho triều đình chậm một khẩu khí, còn làm cho triều đình nội tình càng dày. Hắn nhớ không giận điều không được. Mà chủ, Thiên Yêu Thành sở dĩ ngoại lệ, là bởi vì Lục gia đem bọn họ cửu đại người đối với Hắc Đế ân huệ đều dùng, mới chỉ có đi qua Huyền Thanh giải quyết Thiên Yêu Thành. Triều đình có lương thực đối với chúng ta mà nói, đúng là nhất kiện chuyện phiền phức. Nhưng chúng ta chân chính sợ hãi là Hắc Đế. Triều đình không có Hắc Đế lá bài tẩy này, bọn họ có lương thực thì như thế nào? Quỷ đạo nhân cung kính nói rằng, người nói không sai, chúng ta chân chính sợ hãi là Hắc Đế bị phong ấn. Dù cho triều đình có Thái Cực Tông cùng Long Tượng tự trợ giúp, chúng ta cũng không sợ, mà chủ dám nói thế với, tự nhiên có hắn sức mạnh. Nghĩ đến bọn họ chỉ cần công phá đoạn đạo quan, thiên hạ này có thể được một cách dễ dàng, hắn trực tiếp dưới mệnh hướng đoạn đạo quan phát binh. Thần Châu các nơi giải quyết vấn đề, lại thêm nhiều như vậy lương thực làm sức mạnh, Lý Chí Đào liền dẫn một bộ phận cường giả chạy tới đoạn đạo quan. Tô Hạo Hoa gánh không được lại nằm ở trên giường bệnh, lại là Lục Trạch một người ở trường quản Trảm Yêu Ti. Đối mặt chồng chất như núi văn kiện, Lục Trạch cũng là bận tối mày tối mặt. Hoàng cung hậu cung một cái hoa lệ cao cấp phu nhân đang ở, trước bàn trang điểm dựa theo gương đồng, đột nhiên nàng cảm ứng được cái gì, vẫy tay để cho sở hữu cung nữ đi ra ngoài. Chờ các loại, trong điện liền thừa lại một mình nàng lúc, gương đồng xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn, trong kính quỷ nhịn tuyển mặt xuất hiện ở trên gương đồng. Hiện tại bên trong thành đại bộ phận cường giả đều ly khai kinh thành chạy tới đoạn đạo quan, ngươi nên hành động. Nhịn Tuyền cho ra chỉ lệnh nói, thật muốn làm như vậy, trong hoàng cung nhưng là cất giấu một cái không biết kiếm đạo chí cường giả, nếu như bị hắn phát hiện cái gì, chúng ta sợ rằng liền kinh thành đều không trốn thoát được. Hoa Đoan phu nhân nhướng mày nói rằng, làm sao, ngươi sợ, cũng là ngươi luyến tiếc hoàng hậu cái thân phận này. Đừng quên, ngươi sớm đã không phải là người, ngươi là chúng ta quỷ tộc một thành viên. Ở hoàng cung sống lâu, dù cho có bí thuật duy trì thân thể, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bại lộ. Hơn nữa đây là quỷ đế mệnh lệnh, ngươi có thể cự tuyệt. Trong kính quỷ nhịn tuyển lời nói làm cho hoàng hậu biến sắc đang biến. Đã biết, ta sẽ đề kế hoạch thi hành. Nghe được hoàng hậu trả lời thuyết phục, trong kính quỷ nhịn tuyển mặt mới từ trong gương đồng biến mất. Âm ti ở kinh bí ẩn cứ điểm nàng nói như thế nào cũng là hậu cung chi chủ, ngươi là làm sao khống chế được nàng. Tên hề hoàng tò mò nhìn trong kính quỷ nhịn tuyển. Nữ nhân đều thích trưng diện, đây là thiên tính, ai cũng không sửa đổi được. Thêm lên nàng quanh năm chịu đến hoàng đế vắng vẻ, cũng chưa từng vì hoàng đế sinh dưới một cái hài tử. Nàng thân là hoàng hậu, đụng tới cảnh ngộ như thế, nàng tự nhiên sợ, nàng sợ mất đi toàn bộ. Lúc này không cần ngươi làm sao đầu độc nàng, tùy tiện cho nàng một cái tà thuật, nói có thể càng luyện càng mỹ lệ hơn, càng luyện càng trẻ. Dù cho nàng biết rõ đây là tà thuật, nàng cũng sẽ chiếu luyện không lầm. Tà thuật cho nàng, ai nghĩ đến nàng luyện luyện liền ngoài ý. Nàng ra đời người thứ hai cách, mới xuất hiện người cách rất bá đạo, vừa xuất hiện đã nghĩ thôn phệ nguyên chủ tranh đấu thân thể trưởng khống quyền. Tranh đoạt trong quá trình cũng không biết chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nhân cách của nàng thắng, thân thể nhưng đã chết. Tân sinh nàng như trước quyến luyến hoàng hậu cái này vị trí, liền gia nhập vào chúng ta âm ti thu được bí thuật, duy trì thân thể đợi ở hoàng cung vẫn dựa, vào thôn phệ triều đình khí vận tăng trưởng tu vi. Tu vi hiện tại của nàng sợ rằng không kém chúng ta bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn chúng ta. Trong kính quỷ nhịn tuyền không nhanh không chậm nói rằng, dù cho có bí thuật duy trì, người chết thân thể cùng người sống thân thể còn là không giống nhau, nhân tộc hoàng đế liền một chút cũng không có phát hiện. Tên hề hoàng hỏi, nhiều lần chạm qua thân thể của hắn tự nhiên có phát hiện, nhưng nhân tộc hoàng đế đều mấy năm không có chạm qua nàng. Cái này quỷ sau phúc vận thật tốt, đợi nàng hoàn thành lần này nhiệm vụ, nàng ở âm ti địa vị đem không thua chúng ta. 11. Đoạn đạo quan Thái Cực Tông Bắc Minh chân nhân cùng Long Tượng, tự pháp chí đại sư đều mang chứa nhiều cường giả tới trợ trận. Báo, tướng quân, rất nhiều đại nhân, địch nhân đã nhổ trại hướng chúng ta xuất phát tới rồi. Vừa nghe đến địch nhân xuất phát qua đây, Lý Chí Đào đám người vội vã chạy tới vùng sát cổng thành bên trên. Không hổ là phía nam giàu có nhất năm cái châu, thời gian ngắn ngủi liền bạo binh đến 600.000, liền phòng hộ chiến giáp cũng trong vòng thời gian ngắn chế tạo ra nhiều như vậy. Lý Chí Đào chứng kiến địch quân đội đại bộ phận đều mặc bên trên phòng hộ chiến giáp, đối với lần này giao phong áp lực càng lớn hơn. Lý đại nhân, không cần lo lắng, đừng xem đoạn đạo quan chỉ có 40 vạn quân đội, cái này 40 vạn quân đội đều là từ huyết nhục trên chiến trường bỏ ra. Địch quân mặc dù có 600.000 người, nhưng bọn hắn đại đa số đều là không có trải qua chiến tranh, bọn họ căn bản không cách nào cùng chúng ta so với. Nếu như không lo lắng vạn ma điện làm ám chiêu, ta đều muốn mang lĩnh quân đội của ta ra khỏi thành nghiền ép bọn họ. Võ hầu tướng quân khí phách vênh váo nói rằng, võ hầu tướng quân, chúng ta tự nhiên tin tưởng quân đội của ngươi, nhưng chúng ta cũng không có thể khinh thị bọn họ, thiên lão tướng quân chiến bại chính là một ví dụ. Võ hầu tướng quân không có phản bác cái gì, hắn biết ở trên chiến trường nếu là dám khinh thị địch nhân, vậy phạm vào tối kỵ. Công thành, cho ta lập tức công thành. Nam Minh Vương chứng kiến đoạn đạo quan đang ở trước mắt, hắn hưng phấn, chỉ cần công phá đoạn đạo quan, thiên hạ này liền được một cách dễ dàng. Vừa nghĩ tới thiên hạ gần là của hắn, hắn liền khẩn cấp dưới mệnh công thành. Chỉ là phát sinh ngoài ý muốn, quân đội không có bởi vì mệnh lệnh của hắn động, mà là vẫn không nhúc nhích đem hắn lời nói trở thành chó má. Các ngươi đức sao, còn không mau bên trên, nhìn đến không có người nghe hắn, hắn ngấp rồi. Ngươi muốn làm gì, không muốn, quỷ đạo nhân đạt được ma chủ nhãn thần ý bảo, biết Nam Minh Vương tác dụng không có, hắn trực tiếp dùng ma công đem Nam Minh Vương nhấp khởi tới, hút sạch Nam Minh Vương trên người tinh huyết, đem Nam Minh Vương biến thành một thây khô. Vùng sát cổng thành ở trên Lý Chí Đào đám người chứng kiến Nam Minh Vương hạ tràng, cũng là chân mày nhảy lên một cái, đối với Nam Minh Vương là khôi lỗi sự tình, bọn họ cũng đã sớm lòng biết rõ. Ma chủ, âm ti đem khốn thần châu giấu đâu đó rồi hả? Lý Chí Đào dùng dây thanh âm ba huyền thuật hướng phe địch phương hướng uống đi. Hành chứng kiến âm ba huyền thuật hướng quân đội vọt tới, ma chủ một tiếng hừ lạnh, trực tiếp đem Lý Chí Đào âm ba huyền thuật đánh sơ xác, hai người giao phong bắt đầu rồi. Còn nghĩ hắc đế, không có hắc đế, các ngươi cái gì cũng không phải sao. Ma chủ cười nhạt nói châm chọc. Lý Chí Đào không có trả lời, nhưng hắn ám trầm sắc mặt cho thấy hắn đối với ma chủ rất khó chịu. A-di-đà Phật, sát sinh chỉ biết hại tử, buông đồ đao mới là, tha các ngươi Phật môn chó má, bổn tọa ghét nhất các ngươi đám này người hói đầu. Mỗi ngày hô chảm yêu trừ ma khẩu hiệu, có thể tình huống thực tế, các ngươi thịt cá dân chúng trình độ so với chúng ta còn khủng bố. Nói là thu tín đồ. Còn không phải là cho bọn hắn tẩy não quên thất tình lục dục, người nếu là không có thất tình lục dục, vậy hay là người? Miệng miệng tiếng nói các ngươi là Phật, có thể theo bổn tọa, các ngươi căn bản là khoác cả sa ma. Còn có các ngươi đạo giáo, các ngươi cho thiên hạ mang đến cái gì? Xuống núi nói là trừ yêu, có thể các ngươi ngoại trừ mấy con, đại bộ phận yêu quái còn không phải là chảm yêu ti trừ bỏ. Nếu không phải là ta xúc phạm lợi ích của các ngươi sợ rằng đều sẽ không ra được ngăn cản ta. Hiện tại tới đều tới, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta đều lòng biết rõ, một trận chiến này không đánh không thể. Pháp Chí Đại Sư mới mở miệng, liền lọt vào ma chủ ba họa oanh, liền không nói lời nào Bắc Minh chân nhân cũng cùng nhau tao ương. Kích chống. Công thành ma chủ trực tiếp hạ lệnh công thành, hạo hạo đãng đãng quân đội hướng đoạn đạo quan công qua đây. Bắn cung chứng kiến rậm rạp chẳng chịt địch nhân tràn lên, võ hầu tướng quân tự hạ lệnh bắn cung, trước tiêu hao địch nhân một lớp. Tiễn đội bắn một lượt mà phát, thật dày vũ tiễn từ trên bầu trời đè ép xuống. Có tấm thuẫn người có thể ngăn cản một, hai, không có tấm thuẫn người liền tao ương, chúng yếu hại bộ phận trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Không có chúng yếu hại, bắn chúng cánh tay bắp đùi cũng sẽ nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, sau đó sẽ không có sau đó, bọn họ bị hậu phương quân đội xông tới dẫm đạp chết rồi. Mà chủ bọn họ chứng kiến không phải thiếu thương vong xuất hiện cũng không để ý, phía Nam Nam Châu rất giàu có, nguồn mộ lính tùy thời có thể bổ sung. Dù cho người nơi này chết rồi bảy thành, chỉ cần vì hắn đánh hạ đoạn đạo quan, đây hết thảy đều là giá trị. Cho ta đụng vỡ cửa thành, địch nhân xông tới tốc độ rất nhanh, dù cho vũ tiễn cũng bức dừng bọn họ không được, rất nhanh bọn họ liền vọt tới dưới cửa thành. Nhìn lấy đóng chặt cửa thành, địch nhân hay dùng phá thành cửa lợi khí không ngừng đánh vào cửa thành, ý đồ đụng vỡ cửa thành. Bắc Minh chân nhân cùng Pháp Chí Đại Sư đều không để ý, đến công thành binh lính bình thường, bọn họ là tu sĩ, dù cho những binh lính bình thường này là địch nhân. Bọn họ cũng sẽ không đối với người bình thường sản sinh sát nghiệp. Bọn họ phải đối phó là vạn ma điện, chỉ có vạn ma điện nhân xuất động, bọn họ mới có thể hạ sát thủ. Bên trên ma chủ chứng kiến đoạn đạo quan đánh lâu không xong, để quỷ đạo nhân, mạnh bà đám người đi lên hỗ trợ. Tới tốt lắm, bát quái lôi dương đình. Phật trưởng thiên địa chứng kiến vạn ma điện nhân xuất động, Bắc Minh chân nhân cùng Pháp Chí Đại Sư mấy người cũng không khách khí, nhảy ra vùng sát cổng thành hướng vạn ma điện nhân đánh tới. Liền tại Pháp Chí Đại Sư Phật ấn muốn đặt tại quỷ đạo nhân trên người lúc, một đạo cự đại hắc sắc dấu tay chợt hiện hướng Pháp Chí Đại Sư ấn tới. Pháp Chí Đại Sư biến sắc, chỉ có thể đem thủ ấn mạnh mẽ hướng cự đại hắc sắc dấu tay vỗ tới. Oanh, Pháp Chí Đại Sư rút lui 50 mét, mới chỉ có ở giữa không trung dừng lại thân thể, còn lại Phật môn cường giả chứng kiến tình huống không thích hợp, vội vã gom lại Pháp Chí Đại Sư bên người tới. Khả ái của ta sư điện, không nghĩ tới ngươi trở nên mạnh mẽ không ít. Một cái hắc bảo nhân từ quân đội trung bay ra, mở ra mũ trùm đầu lộ ra hắn chân dung. là ngươi, Hoa Hòa Thượng. Pháp Chí Đại Sư đám người chứng kiến Hoa Hòa Thượng, sắc mặt trực tiếp trầm xuống tới, Hoa Hòa Thượng không chỉ là Phật môn kẻ phản bội, càng là nhị phẩm cường giả. Hắn xuất hiện ở đây, Pháp Chí Đại Sư đám người không cần nghĩ cũng biết là Vạn Ma Điện mời tới. Bắc Minh chân nhân bên này cũng đụng tới phiền phức, đãi ngộ giống như Phật môn, tao ngộ nhị phẩm cường giả trấn quan người Ngô Trắng ngăn cản công phu. Đây chính là Vạn Ma Điện sức mạnh. Lý Chí Đào chứng kiến đột nhiên nhô ra Hoa Hòa Thượng cùng trấn quan người Ngô Trắng, nhãn thần ngưng túc, biết cái này hai cường giả là Vạn Ma Điện mời tới. Nghĩ đến Hoa Hòa Thượng cùng trấn quan người Ngô Trắng đều là nhị phẩm cường giả, Lý Chí Đào không khỏi khó tránh khỏi thay Bắc Minh chân nhân cùng Pháp Chí Đại Sư lo lắng. Thái Cực Tông cùng Long Tượng tự nhị phẩm lão tổ đều không có tới đoạn đạo quan, Bắc Minh chân nhân cùng Pháp Chí Đại Sư hai người chỉ là tam phẩm cường giả. Tuy là Thái Cực Tông cùng Long Tượng tự tới không ít tứ phẩm trưởng lão nhóm cường giả, nhưng có thể hay không hợp lực đánh bại trấn quan người Ngô Trắng cùng Hoa Hòa Thượng, còn rất khó nói. Ma chủ, ta người sư điệt này thực lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ không ít, mặc dù không đến nhị phẩm, nhưng không hề yếu hơn nhị phẩm cường giả chiến lực. Nếu như tính luôn rất nhiều Phật môn pháp khí cùng còn lại Phật môn cao thủ, ta sợ rằng không giết được bọn hắn. Hoa Hòa Thượng chứng kiến Pháp Chí Đại Sư bên người tụ tập không ít Phật môn cường giả, dù cho hắn là nhị phẩm thực lực, hắn cũng không dám nói cầm xuống pháp chí bọn họ. Trấn quan người dẫm ở kim huyền trên quan tài, nhãn thần nhạt như yên tĩnh mặt hồ, biểu tình dường như mặt lạnh ăn tiền giống nhau khiến người ta nhìn không ra đồ đạc. Nhưng hắn trên người nồng đậm phiêu giật ở bên ngoài thân sát khí, đầy đủ nói rõ Bắc Minh chân nhân bọn họ mang đến cho hắn áp lực nhất định. Nếu như giết không được, vậy cho ta ngăn chặn bọn họ, chỉ cần đoạn đạo quan bị phá, bọn họ nghĩ không lùi đều không được. Ma chủ lời nói cho trấn quan người Ngô Trắng cùng Hoa Hòa Thượng, giảm bớt không ít áp lực. Bọn họ không sợ Bắc Minh chân nhân cùng Pháp Chí Đại Sư hai người, nhưng bọn họ kiêng kỵ sâu đậm Thái Cực Tông cùng Long Tượng Tự. Thái Cực Tông cùng Long Tượng Tự nội tình rất thâm, nhị phẩm cường giả khẳng định đều cất giấu mấy vị, có thể không triệt để làm mất lòng Thái Cực Tông cùng Long Tượng Tự, liền tận lực không triệt để đắc tội. Nhất là Hoa Hòa Thượng, hắn đã từng chính là Long Tượng Tự tăng nhân, tự nhiên biết rõ Long Tượng Tự nội tình sâu đậm. Tuy là hắn bây giờ là kẻ phản bội, dựa vào nhị phẩm thực lực nhảy rất vui mừng. Nhưng Long Tượng Tự nếu là thật nghĩ thầm trấn áp hắn, vậy hắn là trốn không thoát đâu. Không có Thái Cực Tông cùng Long Tượng Tự cường giả ngăn cản, Vạn Ma Điện chúng cường giả hướng đoạn đạo quan tràn tới. Lý Chí Đào thấy thế cũng vẫy tay để cho Trảm Yêu, Ti Kim Bài Trảm Yêu sứ cùng trưởng lão xuất động, song phương người vừa đánh nhau liền không cố binh lính bình thường chết sống. Dưới thành binh lính công thành đối với Trảm Yêu Ti nhất phương người mà nói, chính là địch nhân, có thể chiến đấu lan đến chết càng nhiều càng tốt. Vạn Ma Điện nhân không phải tà ma ngoại đạo, chính là một đám người điên. Bọn họ cũng không đem mạng người coi là chuyện đáng kể, những binh lính này bất quá là bọn họ công cụ công thành, chết bao nhiêu bọn họ cũng không đau lòng. Đụng quỷ đạo nhân nhảy đến vùng sát cổng thành bên trên, chuẩn bị đối thành đóng lại thủ quân thi triển tà thuật, kết quả hắn lọt vào lôi chấn thiên một cái búa bắn trúng. Thân thể bay rớt ra ngoài, ở dưới thành công thành trong quân đội cày ra một đầu dài dáng dấp ngách, không biết có bao nhiêu binh sĩ bị hắn sống sờ sờ đụng chết. Lôi chấn thiên chứng kiến quỷ đạo nhân một lần nữa đứng lên, chân mày cao lại, chịu hắn một cái búa nhân còn có thể đứng lên, không phải thực lực cường đại, chính là thân thể khác thường. Địch nhân như thế đối với đoạn đạo quan uy hiếp rất lớn, lôi chấn thiên không có suy nghĩ nhiều, liền từ vùng sát cổng thành bên trên nhảy xuống trực diện quỷ đạo nhân. Nói thật, dù cho thân xác của ta bị ta dùng bí thuật cải tạo so với cương thi vương, còn cứng rắn hơn, nhưng ta vẫn không muốn đụng tới như ngươi vậy lấy thuần lực DPS ra hỏa. Quỷ đạo nhân mấy năm nay bởi vì sinh tồn áp lực trên thực lực phòng rất nhiều, hãy nhìn đến đụng tới đối phó hắn là tam phẩm cường giả, dù cho thân thể hắn cường đại dị thường, hắn cũng không quá nhớ trực diện lôi chấn thiên. Tai họa, cái này có thể không phải do ngươi tuyển trạch. Lôi chấn thiên không có cùng quỷ đạo nhân lời nói nhảm, xốc lên cây búa chính là đối với quỷ đạo nhân một trận DPS, bởi quỷ đạo nhân thân thể cường đại dị thường, lôi chấn thiên nhất thời nửa khắc còn bắt không được quỷ đạo nhân. Tết giấy tượng hầu thiên nghĩa cũng đụng tới đối thủ. Là Vạn Ma Điện mạnh bà, nói là mạnh bà, nhưng hắn là một cái nam, thực lực không thể nói rõ cường đại, khả năng lực lại khá là quái dị, một tay khống thủy, một tay khống chế hỏa, nước này cùng hỏa cực bên ngoài không đơn giản. Bị cái này ngọn lửa đen kịt dính vào thân, hắn phòng cháy tết giấy người cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Bị u lam thủy ướt nhẹp người giấy toàn thân, người giấy quyền khống chế cũng sẽ bị mạnh bà cướp đi. Đây hoàn toàn là khắc chết hắn người giấy, cũng may hắn không phải ngồi không, hắn cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu người giấy. Chỉ thấy hắn móc ra túi chữ vật mở ra, vô số lớn chừng bàn tay người giấy bay ra, những thứ này lớn chừng bàn tay người giấy cũng không có trực tiếp công kích mạnh bà. Mà là phân tán hướng địch quân binh lính phía sau lưng dán lên, bị lớn chừng bàn tay người giấy thiếp bên trong binh sĩ toàn bộ trở thành hầu thiên, nghĩa khôi lỗi. Hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi dừng lại công thành động tác, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Một giây kế tiếp, bọn họ toàn bộ hướng Mạnh Bà tràn tới. Mạnh Bà hơi biến sắc mặt, hắn biết Hầu Thiên Nghĩa muốn làm gì, đây là nghĩ dây dưa đến chết hắn, người giấy hắn thiêu cháy rất dễ dàng, có thể sống người thiêu cháy sẽ tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Hắn dị thủy thuật cũng có thể ướt nhẹp những binh lính này, đem những binh lính này quyền khống chế đoạt lại, nhưng này dạng làm, tiêu hao so với dùng hỏa càng lớn. Nghĩ tới những thứ này nguồn mộ lính tùy thời có thể bổ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trong tay hỏa diễm nhảy phiêu giật đứng lên, hóa thành hỏa long hướng binh lính chung quanh thôn phệ mà đi. Hầu Thiên Nghĩa khóe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, cái này đốt là phe địch binh sĩ, hắn không có chút nào đau lòng, ngược lại mượn dùng địch nhân tay trừ bỏ binh lính của địch nhân, vừa vặn dùng ít sức. Huống chi hắn người giấy thực sự rất nhiều, chỉ thấy hắn túi chữ vật mở ra, lại một vòng rậm rạp chẳng chịt người giấy bay ra. Đi, bắt hắn cho giải quyết hết. Ma chủ chứng kiến binh lính của mình bị Hầu Thiên Nghĩa như vậy làm, nhãn cách phát lạnh, làm cho phía sau một đạo hắc ảnh đi làm thịt Hầu Thiên Nghĩa. Hắc ảnh thân thể rung động, hắn tiêu thất, một giây kế tiếp hắn trực tiếp xuất hiện ở Hầu Thiên Nghĩa phía sau, lợi chảo đi phía trước sở mó. Hắn lợi chảo xuyên thấu qua Hầu Thiên Nghĩa sau lưng xỏ xuyên qua đến Hầu Thiên Nghĩa lồng ngực tới. Hắc ảnh nhất thời sừng sốt, đây không phải là huyết nhục chi khu, là người giấy. Ta biết ngươi, ngươi là vạn ma điện hình bóng theo thường mộng yểm a. Ngươi không có thực thể, chỉ có ngươi công kích người khác thời điểm, ngươi bản chất mới có thể liền hiện ra. Mà ta vẫn chờ các loại, chính là ngươi. Hầu Thiên Nghĩa chứng kiến lồng ngực xò xuyên qua đi ra lợi chảo, hắn nhếch miệng lên, lúc này phát động giấy nói bí thuật. Cái gì mộng yểm vừa nghe biết mình trúng kế, nghĩ rút ra lợi chảo thuấn không mà đi, kết quả phát hiện hắn không thể động đậy. Hầu Thiên Nghĩa, trên người xuất hiện quỷ dị bí mật văn đi qua cánh tay của hắn lan tràn tới, trong nháy mắt bò đầy toàn thân của hắn. Ngươi đi vào cho ta. Hầu Thiên Nghĩa nhãn thần nghiêm một chút, trong cơ thể truyền đến khó có thể kháng cự lực lượng đem mộng yểm hút vào. Thành công phong ấn lại vạn ma điện phiền toái nhất mộng yểm phía sau, Hầu Thiên Nghĩa nhìn lấy lồng ngực chỗ trống cũng không để ý, thuận tay một vệt, chỗ trống tiêu thất. Lý Chí Đào chứng kiến Hầu Thiên Nghĩa thành công phong ấn lại mộng yểm, không quên khiêu khích nhìn về phía ma chủ. Một bộ nhà ngươi đại tướng làm sao như vậy đồ ăn, vừa ra sân đã bị người của chúng ta bắt lại. Ma chủ chứng kiến mộng yểm bị Hầu Thiên Nghĩa hít vào trong cơ thể không có động tĩnh, sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm xuống, hắn đâu còn 5, 8 không biết mình bị người nắm mũi dẫn đi. Kim cương chú pháp chí đại sư cùng vài tên trưởng lão vây công Hoa Hòa Thượng, trực tiếp sử xuất kim cương chú, từng cái trên người không ngừng tản ra tinh lọc Phật quang, trên người lực lượng cũng bởi vì kim cương chú tăng vọt. Kim cương chú, ta cũng sẽ, hơn nữa ta so với các ngươi càng biết sử dụng. Kim cương chú, tiến giai thuật, kim cương huyết Phật nguyền rủa. Hoa Hòa Thượng không ngừng bắp thịt toàn thân tăng vọt hóa thành tiểu cự nhân, toàn thân tản mát ra cũng không phải kim sắc Phật quang, mà là âm trầm huyết ám sắc quang mang. Huyết Phật ấn Hoa Hòa Thượng, trực tiếp dùng thân thể chịu đựng pháp chí đại sư bọn họ công kích, còn không có dư lực đem một tên trong đó Phật môn trưởng lão đánh bay ra. Quanh tên kia Phật môn trưởng lão cũng là đủ thảm. Trực tiếp nện ở đoạn đạo quan trên tường thành bị đập ra một cái lớn lỗ thủng, tế vi vết nứt cũng hướng tường thành lan tràn ra. Tên kia Phật môn trưởng lão liền khảm hãm, ở trên tường thành lỗ thủng bên trong vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. Lý Chí Đào chứng kiến tường thành bị đập ra một cái lớn lỗ thủng, chau mày, vội vã khiến người ta đi kiểm tra, thành tường tình huống cùng kiếm trở, về tên kia Phật môn trưởng lão. Quá ti đại nhân, chỉ là thành biểu xuất hiện một ít tổn hại, bên trong tường cũng không lo ngại. Kim bài trảm yêu sứ đem Phật môn trưởng lão kiếm trở về giao cho quân y, liền hướng Lý Chí Đào bẩm báo nói. Lý Chí Đào hiểu rõ tường thành vấn đề không lớn, liền tiếp tục quan tâm hiện trường tình hình chiến đấu. Pháp chí đại sư chứng kiến khảm hãm trên tường thành trưởng lão bị Lý Chí Đào phái người kiếm trở về, nội tâm không khỏi đối với Lý Chí Đào một trận cảm kích. Các ngươi tạm thời không nên nhúng tay, để cho ta một cái người đi đối phó hắn. Phương Trượng, ngươi điên rồi, vừa rồi mấy người chúng ta hợp lực cũng không có ở trên tay hắn chiếm được chỗ tốt. Ngươi một cái người đối phó hắn không phải nguy hiểm hơn. Phật môn vài tên trưởng lão đều bị choáng váng, đều không hiểu nổi Phương Trượng muốn làm gì. Ta khoảng cách nhị phẩm còn kém một bước ngắn, không có nhất định nguy cơ cùng áp lực, ta rất khó đột phá đến nhị phẩm. Bây giờ là một cái cơ hội, ta muốn đi qua hắn phá quan đột phá đến nhị phẩm. Pháp chí đại sư giải thích. Không được, quá nguy hiểm, ta không cho phép. Sư huynh, đột phá sự tình từ từ sẽ đến, lúc này không phải loạn mạo hiểm thời điểm. 11. Phật môn vài tên trưởng lão dồn dập 31 không đồng ý pháp chí đại sư sằng bậy. Không phải còn có các ngươi, có nguy hiểm, các ngươi trực tiếp xuất thủ liền được. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Pháp chí đại sư chứng kiến vài tên trưởng lão còn muốn nói điều gì, trực tiếp dùng Phương Trượng thân phận khiến cho nghe lời. Sư điện, ngươi sẽ, ta đều biết, ngươi lấy ta làm đá mài đao, có phải hay không đại ngốc, Hoa Hòa Thượng tự nhiên nghe được pháp chí đối thoại của bọn họ, khả năng liền những lời này làm cho hắn cảm thấy buồn cười, coi hắn là thành đá mài đao, người sư điệt này có phải hay không đại ngốc? Ai nói ta biết rồi, ngươi liền nhất định sẽ. Pháp chí đại sư khí tức thu lại, không đau khổ không vui, vô phúc không họa, không tham không muốn dụ quang bày ra ở trên người hắn. Nhất tôn Phật ảnh hư tượng xuất hiện ở pháp chí đại sư phía sau, lúc này pháp chí đại sư chính là Phật. Bất động minh vương Hoa Hòa Thượng liếc mắt liền nhìn ra đây là Phật môn, các đời phương trượng mới có thể bất động minh vương. Trách không được ngươi dám lấy ta làm đá mài đao, nguyên lai ngươi sức mạnh tới duyên với cái này. Tới, vừa lúc để cho ta nhìn một chút, đời đời phương trượng tương truyền bất động minh vương, có phải là thật hay không có trong tin đồn lợi hại như vậy? Hoa Hòa Thượng thanh âm chưa dứt, lúc này rít gào một dạng hướng pháp chí đại sư bay vụt đi qua. Pháp chí đại sư chậm tay chậm phủ bắt đầu, động tác so với pha quay chậm còn muốn thong thả, có thể tại Hoa Hòa Thượng trong mắt, pháp chí đại sư sau lưng bất động minh vương Phật ấn đã xuất hiện ở trước người của hắn. Đụng Hoa Hòa Thượng lúc này bị đánh trúng, cự đại lực đạo làm cho hắn trượt đi ra ngoài. 20 mấy mét chỗ, hắn dừng lại, hắn không có nhìn xuống đất mặt bị hắn hai chân áp trượt ra ngoài hai cái cống ngầm, hắn nhãn thần nhìn chòng chọc vào pháp chí đại sư sau lưng bất động minh vương. Sau đó hắn hưng phấn, hắn thực sự hưng phấn, đây mới là hắn truy cầu đẹp nhất bạo lực. Vì sao hắn hiện tại mới phát hiện, rõ ràng đẹp nhất bạo lực đã từng liền ở bên cạnh hắn. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không trễ, cướp đoạt qua đây chính là sư điệt, người bất động minh vương, ta nhất định muốn. Hoa Hòa Thượng khóe miệng hở ra, điên cuồng hướng pháp chí đại sư công tới. Đối mặt Hoa Hòa Thượng bạo vũ thức công kích, pháp chí đại sư áp lực càng lúc càng lớn, nhưng đây chính là hắn mong muốn. Bất quá còn chưa đủ, nguy cơ sinh tử còn chưa đủ. Nghĩ thông suốt điểm này, pháp chí đại sư chủ động hướng Hoa Hòa Thượng công tới. Lúc này, hiện trường có hai cái phát ra ánh sáng tiểu cự nhân không ngừng va chạm, một cái kim quang mang, một cái âm trầm huyết ám sắc quang mang. Ngô Trắng, người tại sao phải giúp Vạn Ma Điện? Bắc Minh chân nhân đám người quấn vòng quanh Ngô Trắng, có thể Ngô Trắng huyền kim quan tài đúng là lợi hại, quan tài miệng vừa mở, cái gì đều thôn phệ. Hỏa thuật thôn phệ, kiếm khí thôn phệ, liền Thái Cực Tông am hiểu nhất lôi đình công kích cũng thôn phệ, điều này làm cho Bắc Minh chân nhân nhất thời không làm gì được Ngô Trắng. Ngô Trắng không có trả lời, đứng thẳng quan tài che ở Bắc Minh chân nhân đám người trước mặt. Hắn không muốn xử lý Bắc Minh chân nhân đám người triệt để làm mất lòng Thái Cực Tông. Hắn chỉ nghĩ ngăn chặn Bắc Minh chân nhân đám người, không cho bọn họ can thiệp Vạn Ma Điện công thành. Bắc Minh chân nhân thấy trấn quan người Ngô Trắng không có phản ứng ý tứ của hắn, không có cách nào, chỉ có thể cùng hắn tiếp tục đấu nữa. Lý Chí Đào, làm cho ta nhìn ngươi một chút mấy năm nay có tiến bộ hay không? Chứng kiến hiện trường chiến cuộc cứng ngắc ở, ma chủ vì có đột phá mới miệng, hắn để mắt tới vùng sát cổng thành ở trên Lý Chí Đào. Chỉ cần tại chỗ đánh bại hoặc là kích sát Lý Chí Đào, nhất định có thể làm cho địch quân quân tâm dao động. Nói không chừng bọn họ ngồi làm khí công phá đoạn đạo quan. Có ý tưởng, ma chủ trên người ma khí nhất thời phóng lên cao, ác mộng một dạng cảm giác áp bách làm cho hiện trường ra đầu phát lạnh. Leng keng, Lý Chí Đào chứng kiến, trên bầu trời ngưng ra khổng lồ lại nguy hiểm ma thủ hướng vùng sát cổng thành đánh tới. Hắn không dám có một chút do dự, tế xuất chấn hồn chuông một lớp đánh sơ sát che khuất bầu trời ma thủ. Nhị phẩm, không nghĩ tới ngươi cũng đạt tới nhị phẩm tầng thứ, Lý Chí Đào, ta thực sự là coi khinh ngươi. Ma chủ cảm ứng được Lý Chí Đào sóng sức mạnh đạt được nhị phẩm, sắc mặt nhất thời có điểm âm trầm. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Lý Chí Đào phiêu lăng trên không trung, bên cạnh hắn đã xuất hiện chấn hồn chuông, chấn yêu chuông, chấn ma chuông, chấn tà chuông chờ, các loại bốn cái pháp khí vần quanh. Cái này làm cho những người khác chứng kiến, đều cảm thấy Lý Chí Đào độc yêu lục lạc chuông pháp khí. Ma chủ cảm giác mình chịu đến khinh thị, lãnh vèo xuất hiện ở Lý Chí Đào trước mặt, một lời không hợp hướng Lý Chí Đào giết chóc mà đến. Hai người chiến đấu vang dội. Cũng trong lúc đó, âm ti ở kinh thành âm mưu cũng bắt đầu áp dụng. Hậu cung rõ ràng là vận mệnh chi nữ, lại dự ngôn không đến tương lai của mình, thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Hoàng hậu nhìn lấy đã bị nàng mê choáng váng cửu công chúa Lý Tuyết Chân, khóe miệng xuất hiện một tia nhẹ phúng. Có lẽ lo lắng thời gian lâu dài, cửu công chúa ở ngoài điện chờ đợi hộ đạo giả phát hiện cái gì. Hoàng hậu không có quá nhiều do dự, quăng đi mình đã vô dụng thân thể. Nhiếp Khởi vận mệnh chi nữ đi qua sớm đã đào xong mà nói ly khai hoàng cung. E rằng bởi vì trong điện không có động tĩnh, làm cho ngoài điện hộ đạo giả phát giác đến không thích hợp, bọn họ ở ngoài điện hô hoán tìm không thấy đáp lại, liền vội vàng xông vào 080. Khi bọn hắn chứng kiến trong điện chỉ còn lại có hoàng hậu sớm đã bốc mùi thi thể, tìm không thấy cửu công chúa thân ảnh, nhất thời đại loạn cả lên. Tùy theo chính là hoàng cung cảnh linh vang lên. Không tốt, hoàng cung đã xảy ra chuyện. Lục Trạch nghe được cảnh linh thanh, lập tức biết là hoàng cung đã xảy ra chuyện, vội vã triệu tập thủ hạ chạy tới hoàng cung. Kinh thành nào đó trong ngõ tắt, động tác của ngươi có điểm chậm. Tên Hề Hoàng cùng trong kính quỷ Nhịn Tuyền chờ ở bên ngoài hồi lâu mới, chỉ có tiếp ứng đến quỷ phía sau, không khỏi đối với quỷ sau đồng hồ tốc độ thị không hài lòng. Các ngươi nói nhẹ hiểu, nếu như không phải là vì để ngừa hoàng cung cường giả truy tung đi lên, ta có cần thiết tha đường dài chạy tới nơi này. Quỷ phía sau vừa nghe tới khí, hai cái này quỷ thực sự là đứng nói không đau eo. Hiện tại người tới tay, chúng ta, quỷ phía sau lười để ý tên Hề Hoàng hai quỷ, muốn biết kế tiếp an bài, có thể còn không có đợi nàng nói cho hết lời, nàng liền phát giác có người xông vào cái này trong ngõ hẻm tới. Không ngừng quỷ đi sau thấy, tên Hề Hoàng cùng trong kính quỷ Nhịn Tuyền cũng phát giác. Rất nhanh trong tầm mắt của bọn họ liền ra hiện một cái chật vật không chịu nổi nhân, cái này nhân loại mới vừa gia nhập tầm mắt của bọn họ liền té lộn mèo một cái. Ngươi buôn bán tiểu hài tử, vào phòng cướp đoạt, trên tay có ít nhất 10 cái mạng người, ngươi tìm quan hệ trốn khỏi quan phủ thẩm phán, nhưng ở chỗ này của ta, ngươi phải chết. Cổ Ngọc Thành xuất hiện ở chật vật không chịu nổi nhân trước mặt, không có một chút do dự, trực tiếp giết hắn. Chờ các loại Cổ Ngọc Thành giết người xong, hắn mới phát hiện ngõ nhỏ lại sâu chỗ có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chứng kiến tên Hề Hoàng bọn họ đang nhìn hắn chằm chằm. Ác quỷ, hung quỷ. Cổ Ngọc Thành chứng kiến ba cái quỷ thân bên trên tàn hồn oán khí vần quanh, lúc này biết cái này ba cái quỷ không phải thứ tốt gì. Không làm người phía sau, Cổ Ngọc Thành năng lực cảm nhận trở nên mạnh mẽ, cái này ba cái quỷ mỗi một cái đều mang đến cho hắn nhất định uy hiếp, hơn nữa cái kia nữ quỷ, cho uy hiếp của hắn là lớn nhất. Âm ti. Cổ Ngọc Thành nhất thời trong lòng hiểu ra, bọn họ là một thế lực, chỉ có âm ti quỷ tài có nồng như vậy sát khí. Nghĩ đến giảm âm thanh không để lại dấu vết âm ti, bất động tiếng vang xuất hiện ở kinh thành. Ngốc tử đều biết âm ti tới kinh thành khẳng định có mục đích. Hoàng cung đột nhiên truyền ra cảnh linh, nói không chừng chính là âm ti làm ra. Giờ khắc này, Cổ Ngọc Thành không ở do dự, quay đầu lại bỏ chạy. Hiện tại kinh thành đã toàn diện đề phòng, nếu để cho hắn chạy đi nói cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm yêu ti nhân, chúng ta ở khu vực này, chúng ta đây liền mơ tưởng thoát đi kinh thành. Trong kính quỷ Nhịn Tuyền nói, nhãn thần nhìn về phía quỷ phía sau. Giao cho ta, hắn giết ta để đệ thù, cũng nên báo. Quỷ phía sau rõ ràng bạch kính trung quỷ Nhịn Tuyền ý tứ, vừa vặn trong lòng nàng cũng có cái này kết thúc, dù cho nàng đã thôn phệ nguyên chủ đạt được tân sinh, đối với thay đệ đệ báo thù chấp niệm vẫn không có tiêu thất. Hiện tại vận mệnh chi nữ bị bọn họ chụp tới, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rút lui khỏi kinh thành, dưới một lần tới kinh không biết lúc nào. Nàng cho rằng dưới một lần có nhiệm vụ tới kinh mới có cơ hội cho đệ đệ báo thù. Không nghĩ tới Cổ Ngọc Thành dĩ nhiên tự mình đưa đến trước mặt nàng tới. Đệ đệ thù, sợ hãi Cổ Ngọc Thành bại lộ bọn hắn hành tung, mặc kệ cái kia một cái, quỷ phía sau đều không có lý do gì buông tha Cổ Ngọc Thành. Lúc này nàng hướng Cổ Ngọc Thành đuổi theo. Cổ Ngọc Thành, chịu chết đi, quỷ sau tốc độ rất nhanh, mấy hơi trong lúc đó liền đuổi theo Cổ Ngọc Thành, dựa vào một chút gần, quỷ phía sau liền hướng Cổ Ngọc Thành phía sau lưng công kích mà đến. Thật mạnh Cổ Ngọc Thành cảm ứng được nguy hiểm. Lập tức quay đầu lại mạnh mẽ hóa giải quỷ sau quỷ thuật công kích, nhưng hắn quỷ thể cũng bị bá đạo quỷ thuật chấn được có điểm tán loạn. Cảm giác được thực lực chênh lệch, Cổ Ngọc Thành không có tiếp tục cùng quỷ phía sau quấn quýt lấy nhau, hướng phía Trảm Yêu Ti phương hướng cấp tốc bay đi. Hai quỷ một chạy một đuổi, ở trên kinh thành không không kiêng nể gì cả phi hành, tự nhiên gây nên tuần tra Trảm Yêu Sứ chú ý. Đại đa số Trảm Yêu Sứ tự biết không giải quyết được, vội vàng hướng Trảm Yêu Ti hội báo đi qua. Quỷ phía sau chứng kiến hành tung của nàng bị Trảm Yêu Sứ nhân phát hiện, tâm quính lên, trong cơ thể âm khí nồng đậm phún ra ngoài, nàng bạo phát. Bỗng nhiên để thăng lực lượng nàng, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện ở Cổ Ngọc đầu tường đỉnh, tiêm tiêm quỷ thủ đè xuống, Cổ Ngọc Thành nện vào phía dưới nhà giàu hậu viện, khái khái Cổ Ngọc Thành từ trong hố gian nan đứng lên, nhãn thần nhìn lấy chậm rãi từ không trung giảm xuống quỷ phía sau, cái này quỷ phía sau rõ ràng đạt được quỷ vương cấp bậc, không phải vậy không có khả năng một kích đưa hắn trọng thương. Các ngươi âm ti tới kinh thành đến cùng có mục đích gì? Cổ Ngọc Thành không biết mình có không có cơ hội, từ quỷ chuẩn bị ở sau bên trên đào sinh, nhưng không trở ngại hắn nhớ biết âm ti mục đích. Một phần vạn hắn đào sinh, hắn còn có thể có chứa hiệu tin tức cho Trảm Yêu Ti. Đệ đệ ta mặc dù bất thành khí, nhưng hắn nói như thế nào cũng là của ta thân nhân, có thể ngươi lại giết hắn đi, ngươi có tư cách gì giết hắn? Quỷ phía sau không có trả lời Cổ Ngọc Thành vấn đề, mà là trợn mắt nhìn chằm chằm Cổ Ngọc Thành. Đệ đệ, ngươi là hoàng hậu. Cổ Ngọc Thành nghĩ đến bởi vì đệ đệ đối với hắn có lớn như vậy thù, lớn như vậy oán, hắn duy nhất nghĩ tới chính là, cái này chút năm thường thường phái cường giả đuổi giết hắn hoàng hậu. Ngươi cũng biết ta là hoàng hậu, ta đầy đệ đệ coi trọng ngươi thê tử làm sao vậy, ngươi sẽ không ở cưới một cái, không phải là muốn đem sự tình. Uy, có phải hay không các người thật là quá đáng rồi, đem người khác hậu viện đập ra một cái hố to, liền một câu nói xin lỗi cũng không nói. Còn không nhìn chủ nhân ra, tại nơi này cãi vã, các ngươi là cảm thấy ta dễ nói chuyện. Quỷ phía sau lời còn chưa dứt, hậu viện liền chợt hiện một giọng nói đi ra. Đạo thanh âm này làm cho quỷ song cùng cổ ngọc thành phía sau phát lạnh, thanh âm này xuất hiện quá đột nhiên. Bọn họ rõ ràng không có cảm ứng được trong viện có hơi thở của người sống, đạo thanh âm này lại ra hiện tại bọn họ cảm giác trong phạm vi. Bọn họ quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ, một người nam nhân đang ở trong đỉnh đánh đàn, rõ ràng đến của bọn họ cắt đứt người đàn ông này đánh đàn. Quỷ hậu cửu ở hoàng cung cũng không nhận ra người đàn ông này là ai, có thể cổ ngọc thành nhận ra, chủ nhân nơi này ra hóa ra là người kể chuyện. Vãn bối cổ ngọc thành, xin ra mắt tiền bối. Cổ ngọc thành vội vã bãi chính thái độ hướng hoàng đông kiệt hành lễ nói. Quỷ phía sau vừa nghe, dù cho nàng không biết người nam nhân trước mắt này là ai, nhưng nghĩ tới cái này nam nhân có thể giấu giếm được nàng cảm giác, liền cổ ngọc thành cũng kêu người đàn ông này vì tiền bối, cái kia người đàn ông này nhất định là cường giả không thể nghi ngờ. Các hạ, mời tạo thuận lợi, ta giết hết hắn lập tức ly khai. Quỷ phía sau không muốn gây phiền toái, nhưng giết đệ cửu nhân liền tại trước mặt, không động thủ báo thù nói, trong lòng nàng kết thúc không giải được. Nếu như ta không nói gì, ta đây không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Quỷ phía sau lúc này hướng cổ Ngọc Thành đánh. Cổ Ngọc Thành đã sớm phòng bị quỷ phía sau, có thể làm quỷ phía sau đột nhiên xuất thủ, hắn mới biết được hắn chuẩn bị là dư thừa. Quỷ phía sau rõ ràng cho thấy nghĩ nhất kích tất sát, sau đó chạy khỏi nơi này, không muốn cùng chủ nhân nơi này ra vướng víu. Nhất kích tất sát, cái kia hạ thủ nhất định là toàn lực DPS. Khoảng cách gần như thế, cổ Ngọc Thành căn bản là không có cách né tránh, thêm lên hắn sớm đã chịu đến trọng thương, hắn căn bản gánh không được một kích này. Vì sao có nhiều như vậy không có mắt người? Hoàng Đông Kiệt thấy có người khiêu khích hắn, bất đắc dĩ hít một khẩu khí, hắn xuất hiện ở quỷ hậu thân phía sau, tay đã khoát lên quỷ phía sau trên vai. Cái gì quỷ phía sau thần tình sừng sốt, trong lòng đại cụ, nàng trong cơ thể lực lượng tiêu thất, liền vọng lại công kích cũng tiêu tán, thân thể càng là không thể động đậy. Đây hết thảy khởi nguồn chính là cái này nam nhân khoát lên nàng trên bả vai tay. Ngươi là người kể chuyện. Quỷ về sau khắc vào ngốc cũng đoán ra nàng nam nhân phía sau là ai. Tha ta muốn là tha ngươi, có phải hay không mỗi một cái người đều có thể qua đây khiêu khích ta. Ta là mặc kệ thế sự, nhưng không có nghĩa là tính khí của ta là tốt. Không phải, không muốn, Hoàng Đông Kiệt ngón tay dùng sức một chút, quỷ phía sau trong nháy mắt hồn phi phách tán. Hoàng Đông Kiệt hướng đông nam nước mắt nhìn, núp ở phía xa quan sát tên hề hoàng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nhìn qua, sợ đến quỷ khí đều mất khống chế. Thấy bị phát hiện, tên hề hoàng lúc này quay đầu lại bỏ chạy. Chạy rồi một hồi, phát hiện người kể chuyện không có đuổi theo, hắn mới chỉ có tùng một khẩu khí. Tiền bối, ta, cổ Ngọc Thành chứng kiến tiền bối như thế hung tàn, hắn đều hoài nghi mình có thể hay không đi ra cái cửa này. Đưa cái này lỗ thủng điền xong, nên khôi phục liền khôi phục, sau đó cút, bất tỉnh cổ Ngọc Thành vừa nghe tùng một khẩu khí, liền vội vàng tay chôn hố sau khi khôi phục viện hoa hoa thảo thảo. Phát sinh cái gì, ngươi làm sao bị sợ thành bộ dáng này? Trong kính quỷ Nhịn Tuyền coi chừng vận mệnh chi nữ chứng kiến tên hề hoàng trở về, phát hiện tên hề hoàng thần thái đều là sợ hãi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Quỷ phía sau chết rồi, nàng bị người kể chuyện giết chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người kể chuyện không phải là không quản thế sự, quỷ phía sau làm sao bị hắn giết đi. Quỷ phía sau thằng ngốc kia, truy sát cổ Ngọc Thành đuổi giết đến người kể chuyện hậu viện đi. Rõ ràng người kể chuyện đã cho nàng cơ hội, nàng còn tìm đường chết khiêu khích người kể chuyện, nàng bất tử người đó chết. Người kể chuyện cuối cùng ánh mắt nhìn về phía hắn, kinh khủng kia song đồng liền phảng phất ấn trong lòng hắn, vừa nhắc tới người kể chuyện, hắn quỷ tâm liền đáng sợ, phảng phất người kể chuyện đã trở thành tâm ma của hắn. Phía trước còn nói quỷ phía sau phúc vận tốt, có thể hấp thu triều đình khí vận tu luyện, ai nghĩ nàng vừa ra hoàng cung liền trụy lạc, xem ra ở tốt giàu vận cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Trong kính quỷ Nhịn Tuyền cảm thấy quỷ sau chết đối với bọn họ không có ảnh hưởng, ít nhất, vận mệnh chi nữ vẫn còn ở trên tay của bọn họ. Quỷ đế có lẽ sẽ bởi vì quỷ sau chết hơi chút trách cứ hắn nhóm, nhưng đây là quỷ phía sau tự tìm chết, chẳng trách bọn họ. Không có quỷ phía sau, đối với bọn họ ngược lại là chuyện tốt. Quỷ phía sau sống, hắn còn sợ quỷ phía sau trở về âm ti uy hiếp được địa vị của bọn họ. Chúng ta là không phải nhanh chóng rời kinh, tuy là kinh thành đại bộ phận cường giả đều đi đoạn đạo quan tọa chấn, nhưng còn có một bộ phận cường giả không phải chúng ta hai người có thể chống đỡ. Tên hề hoàng vừa nghĩ tới người kể chuyện dường như thần ma một dạng nhãn thần. Sợ hãi của hắn cảm giác liền lên tới, không dám ở lâu kinh thành hồi lâu, hắn hiện tại chỉ nghĩ ly khai kinh thành, tự nhiên muốn rút lui, vận mệnh chi nữ quan trọng hơn, chúng ta, oanh trong kính quỷ Nhịn Tuyền lời còn chưa dứt, kinh thành một chỗ liền phát sinh kịch liệt oanh động, đỏ ngầu hỏa diễm phóng lên cao, đem thiên thượng bạch vân nhiễm đỏ. Thật là khủng khiếp yêu khí, là yêu minh yêu vương tới, mục đích của bọn họ cũng là vận mệnh chi nữ, cũng không biết bọn hắn tới mấy vị yêu vương. Nhanh chóng rút lui, kinh thành đã là đất thị phi. Trong kính quỷ nhịn tuyển chứng kiến kinh thành xuất hiện nổi loạn địa phương không chỉ một chỗ, thành đông, thành tây, thành nam, thành bắc đều có. Hơn nữa kinh thành mỗi cái không trăm cái phương hướng đều truyền đến nồng nặc yêu vương khí tức. Biết là yêu minh yêu vương tới, trong kính quỷ nhịn tuyển không do dự, nâng lên vận mệnh chi nữ liền chuẩn bị rút lui khỏi kinh thành. Tên Hề Hoàng đã sớm muốn rời đi kinh thành, tự nhiên đuổi theo sát đi. Chuyện gì xảy ra, yêu minh yêu vương tại sao chạy tới kinh thành nháo sự? Lục Trạch vừa đuổi tới hoàng cung, biết được vận mệnh chi nữ cửu công chúa bị mang đi, hơn nữa mang đi vận mệnh chi nữ người rất có thể chính là, hóa thân làm tai họa hoàng hậu. Đây là hoàng cung phương diện cho tin tức của hắn, còn không có đợi hắn tiêu hóa xong. Cổ Ngọc Thành chạy tới tìm hắn, còn đem hắn nhìn thấy âm ti nhân nói ra. Hóa thành tai họa hoàng hậu bị người kể chuyện giết chết không coi vào đâu, quan trọng là, Cổ Ngọc Thành chứng kiến âm ti người. Hơn nữa nhìn đến tên Hề Hoàng bọn họ lúc, tên Hề Hoàng dưới chân bọn họ còn có một cụ hôn mê bóng người. Lục Trạch không cần suy nghĩ, cũng biết đó chính là vận mệnh chi nữ, chân chính bắt đi vận mệnh chi nữ người là âm ti. Tổ tông sống bị phong ấn, vạn ma điện đều thừa cơ tạo phản, âm ti ngược lại đê điều. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, cho dù ai đều cảm thấy âm ti, đối với nhân loại uy hiếp ở vạn ma điện bên trên. Mặc kệ âm ti mục đích cuối cùng là gì, nhưng vận mệnh chi nữ là triều đình căn bản. Tuyệt đối không thể làm cho âm ti nhân mang đi. Lục Trạch lúc này làm cho Trảm Yêu Ti phong bế kinh thành, chuẩn bị thảm trải nền thức tìm ra âm ti nhân, vì thế hắn còn khẩn cầu bề bề chuột hỗ trợ. Nhưng bọn họ vừa muốn thăm dò, biến cố xuất hiện. Yêu minh yêu vương chợt hiện ở kinh thành, hơn nữa tới không chỉ có một con. Điều này làm cho Lục Trạch, bọn họ căn bản không có thời gian ở đi quản âm ti chuyện, yêu vương xuất hiện, nếu là không cởi quyết, kinh thành có thể sẽ rơi vào tay giặc. Lục đại người, yêu minh tới bao nhiêu yêu vương? Chúng ta không biết, nhưng kinh thành Đông Nam Tây Bắc đều xuất hiện một chỉ yêu vương, bọn họ đang ở trắng trợn làm phá hư. Cảm giác mục đích của bọn họ là ở hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, làm cho núp trong bóng tối yêu vương hoàn thành mục đích không thể cho người biết. Một gã kim bài Trảm Yêu Sứ vội vã đuổi hái bẩm báo nói. Mặc kệ mục đích của bọn họ là cái gì, cũng không thể để cho bọn họ tại dạng này phá hư xuống phía dưới. Hoàng cung phương diện hẳn còn có cường giả, mời hoàng cung cường giả xuất động, để cho bọn họ đối phó thành Bắc, thành Nam yêu vương. Thành Đông cùng thành Tây giao cho chúng ta, trưởng lão viện trưởng lão và cung phụng toàn bộ mời đi ra, cái này một lần nhất định phải đẩy lùi. Bọn họ, Lục Trạch xem trận thế này, biết yêu minh không có khả năng chỉ bốn con yêu vương, khẳng định còn có còn lại yêu vương không có nhô ra. Nghĩ đến kinh thành đại bộ phận cường giả đều đi đoạn đạo quan tọa chấn, kinh thành trống rỗng, không ngừng âm ti nhân thừa cơ xuất hiện bắt đi vận mệnh chi nữ, liền yêu minh yêu vương cũng chạy tới kinh thành tác loạn. Điều này làm cho Lục Trạch thừa nhận đến áp lực quá lớn. Nếu như vẻn vẹn là âm ti nhân, kinh thành dù cho ở trên không hư cũng có thể đối phó, có thể yêu minh thế lực làm sao cũng đột lâm kinh thành, một điểm báo trước đều không có. Đoán không ra yêu minh mục đích, Lục Trạch cũng không quản được nhiều như vậy, vì kinh thành bách tính, vô luận như thế nào cũng phải trước tiên đem yêu minh yêu vương, bước ra kinh thành mới được. Ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta không nên đối với Hắc Đế có thành kiến. Vẫn cho rằng là Trảm Yêu Ti bảo vệ chúng ta toàn bộ, cho rằng Hắc Đế chỉ là Trảm Yêu Ti nuôi một con chó. Cho rằng mất đi Hắc Đế, Trảm Yêu Ti cũng có thể thật tốt bảo vệ chúng ta, kết quả ta mới là trên đời này kẻ ngu xuẩn nhất, không có Hắc Đế, ai có thể trấn áp thiên hạ yêu ma. Báo ứng, đây là báo ứng, thành Bắc, một cái toàn thân cuồn cuộn hỏa diễm cự đại hỏa nha, chim đang ở giữa trời cao không ngừng hướng xuống dưới mặt phòng ốc phóng hỏa. Đối với Hắc Đế có thành kiến người, nhìn thấy người nhà rơi vào trong biển lửa, quỳ xuống đất sám hối chính mình không nên đối với Hắc Đế có phiến diện. Đây là địa ngục sao? Đây là mất đi Hắc Đế sau địa ngục sao? Cứu lấy chúng ta, ai tới cứu lấy chúng ta? Chịu đến yêu vương tập kích khu vực, tầng dưới chót dưới bách tính chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Thành Tây, Mị Nương, nhờ ngươi. Mị Nương gật đầu, liền cùng Lý Lão bọn họ phối hợp hướng Thành Tây làm phá hư yêu vương phóng đi. Cứu người, Lục Trạch nhìn lấy tảng lớn diện tích phòng ốc tuyển được yêu vương phá hư sụp đổ, vô số mất đi người nhà khóc bi ai tiếng giao chung vào một chỗ, tâm tình của hắn là dị thường trầm trọng. Đại nhân, chúng ta Hắc Đế, hắn còn có thể trở về sao? Bị tụ tập ở chung với nhau nạn dân, chứng kiến Lục Trạch đang chỉ huy toàn bộ, bi thương tâm tình hướng Lục Trạch hỏi. Hội, chúng ta Hắc Đế nhất định sẽ trở lại. Lục Trạch tâm tình mặc kệ nặng bao nhiêu, cũng không muốn làm cho đám nạn dân thất vọng, tổ tông sống hắn nhất định nghĩ biện pháp cứu trở về. Thành Đông rõ ràng ta là tránh khai các ngươi, mới chỉ có cố ý tuyển Trạch Thành Đông, ai nghĩ vẫn là tránh không thoát các ngươi. Hắc Long yêu vương cũng là căm tức. Hắn vốn là không nghĩ đến kinh thành, nhưng nghĩ tới yêu minh mục đích quá trọng yếu. Nếu là hắn không gia nhập, yêu minh thu được nghìn thu hồ cuối cùng bí mật, Còn lại yêu vương nếu như bởi vì hắn không ra ngoài làm việc tuyển trạch quăng đi hắn, vậy hắn liền chết oan. Không có biện pháp, hắn tuyển trạch tới, vì không muốn cùng Huyền Thanh bọn họ đụng vào nhau, hắn cố ý lựa chọn Thành Đông. Ai nghĩ Thu Hải ở Thành Đông bồi nữ nhi ra tới mua đồ, sau đó hắn phát hiện Thu Hải cũng nhìn thấy hắn. Thu Hải trực tiếp làm cho nữ nhi trở về cầu viện, cũng xuất thủ hướng hắn công tới. Hắn là nhị giai yêu vương, dù cho Thu Hải bảo mệnh đan thuốc nhiều, bừa bộn pháp khí cũng nhiều, nhưng hắn vẫn là buông lỏng trấn áp Thu Hải, cũng đem Thu Hải đánh hấp hối. Liền tại hắn phải giải quyết Thu Hải lúc, Huyền Thanh bọn họ chạy đến. Người giết ta nhị nhi tử, ta còn không có đi tìm người báo thù. Người đến tốt, cố ý chạy tới kinh thành, còn đem ta đại nhi tử đánh thành cái này dạng. Hắc Long, ngươi liền muốn chết như vậy. Huyền Thanh chứng kiến đại nhi tử chỉ còn một hơi thở nằm ở Thu Hà trong lòng, trong mắt hắn cừu hận cùng hung ý cũng không nhịn được nhô ra. Không hổ là tràn ngập kỳ tích thiên yêu thành, ngắn ngủi vài chục năm để ngươi trở thành yêu vương, vậy do ngươi và hắn còn không làm gì được ta. Hắc Long yêu vương, chứng kiến Huyền Thanh bên người còn có một người tên là Đằng Sơn yêu vương, hắn không sợ, hai cái nhất giai yêu vương mà thôi, hắn còn có thể đối phó. Hắn sợ là Huyền Thanh một lời không hợp mở ra truyền tống môn gọi người. Lúc này hắn đều có lùi bước ý nghĩ, nhưng nghĩ tới yêu minh làm như vậy là để nghìn thu hồ bí mật, thêm lên hắn tới nơi này chỉ là hấp dẫn lực chú ý, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Núp trong bóng tối yêu vương sẽ giúp hắn, hơn nữa bằng hắn nhị giai yêu vương thực lực, chỉ cần thiên yêu thành chủ không hiện ra, hắn còn là có lòng tin chạy mất. Thiên yêu thành chủ lớn như vậy nhân vật, hắn không tin Huyền Thanh có thể mời di chuyển. Vừa nghĩ như thế, Hắc Long yêu vương hắn liền không gấp đến độ rút lui, không làm gì được ngươi. Hắc Long, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ngươi không có gia tộc, ngươi không có đáng giá tín nhiệm bằng hữu, thủ hạ của ngươi không đoàn kết, quan trọng là, ngươi không có yêu tộc truyền thừa. Mà ngươi không có, chúng ta đều có, bởi vì chúng ta là thiên yêu thành yêu. Bằng vào điểm này, ngươi liền vĩnh viễn không hơn chúng ta. Nhị giai yêu vương rất đáng gờm, thiên yêu thành như ngươi loại này mặt hàng không biết có bao nhiêu. Ngày hôm nay ta để ngươi xem một chút, ta ở thiên yêu thành mười mấy năm qua không phải toi công lăn lộn. Huyền Thanh cũng không cùng Hắc Long nói cái gì công bằng, lúc này mở ra truyền tống môn gọi người. Truyền tống môn vừa mở, bồ đề thân ảnh từ trong truyền tống môn đi ra, Hắc Long sắc mặt trở nên khó coi. Cái này còn không có hết, lại có một đạo thân ảnh theo sát mà bồ đề phía sau đi tới, thình lình cũng là nhị giai yêu vương khí tức. Hắc Long lúc này nửa điểm do dự đều không có, xoay người chạy, cái kia tốc độ nhanh kinh người. Phụ thân, đại ca, không nhanh được. Huyền Thanh còn muốn làm cho bồ đề bọn họ đuổi theo. Đột nhiên Thu Hà thanh âm truyền đến, làm cho trong lòng hắn cừu hận cùng lửa giận nhất thời bình tức. Điều này làm cho hắn chỉ có thể buông tha Hắc Long chuyện, chạy tới kiểm tra con trai lớn tình huống. Phụ thân, đều thử qua, nên ăn chữa thương thánh dược đều ăn rồi, đại ca thương thế vẫn không thấy có chuyển biến tốt đẹp. Thu Hà mất hết hồn vía nhìn về phía phụ thân, nhiều như vậy chữa thương thánh dược đều không có hiệu quả, sợ rằng liền dạ thần chữa bệnh xuất thủ đều không hữu dụng. Huyền Thanh cũng nhìn ra đại thương thế của con trai nghiêm trọng đến mức nào. Trực tiếp ôm lấy đại nhi tử khẩn cấp vọt vào truyền tống môn tìm lão tổ đi. Bồ đề đám người chứng kiến kinh thành náo động cũng không để ý, không can dự ngoại giới bất kỳ thế lực nào tranh chấp là, bọn hắn thiên yêu thành phương châm. Huyền Thanh bọn họ là người một nhà đụng tới chắc trở, bọn họ có lý do trợ giúp. Còn những chuyện khác, thành chủ không mở miệng, vậy cũng là đánh rắm. Bọn họ đi trở về, tới nhanh, đi cũng nhanh. Thành Nam ta đệ một lần đụng tới có thể cùng ta chống lại nhân loại. Nhân loại, ngươi có tư cách để cho ta biết tên của ngươi. Thực thiên yêu vương đang tận hứng phá hư thành nam khu vực, đột nhiên văng ra một gã nhân loại cường giả, vẫn cùng hắn đánh khó khăn chia lìa. Kinh thành nổi danh cường giả hắn đều biết, duy chỉ có người đàn ông này không có tin tức. Yêu tàn sát, trong hoàng cung một vị lão nhân. Yêu tàn sát, khẩu khí thật là lớn, ta đến nhìn ngươi xứng hay không sở hữu tên này. Thực thiên yêu vương nghe được cái này nhân loại bắt đầu như thế châm đối tính tên. Nhãn mang phát lạnh, trong cơ thể bàng bạc yêu lực phún ra ngoài, thân thể cao lớn khẽ động, lại một vòng cùng yêu tàn sát chiến đấu cùng một chỗ. Thành Bắc cuồn cuộn hỏa diễm khổng lồ hỏa nha chim cũng bị một cái thủ hoàng lăng, lão nhân quấn lấy, tình hình chiến đấu nhất thời cũng chia không ra thắng bại. Kinh thành ngoài thành tên hề hoàng cùng, trong kính quỷ nhịn tuyển mang theo vận mệnh chi nữ trốn ra được, các ngươi là muốn đi đâu nha? Tên hề hoàng hai quỷ còn chưa kịp vui vẻ, một đạo thân ảnh từ phía sau một cây đại thụ mặt đi ra. Thương, thương đế. Tên hề hoàng bọn họ chứng kiến cản bọn họ lại chính là, nghìn thu hồ đặc thù yêu loại, nhất thời sợ đến toàn thân lạnh cả người đứng lên. Các ngươi cái này liền có chút quá đáng, chúng ta yêu minh nhân ở trong thành hấp dẫn lực chú ý, các ngươi lại len lén đem chúng ta mục tiêu mang đi, các ngươi muốn cho chúng ta bạch mang hoạt một hồi không thành. Phía trước có thương đế, phía sau lại xuất hiện một đạo thân ảnh ngăn trở tên Hề Hoàng hai quỷ đường lui. Thiên Cẩu. Tên Hề Hoàng cùng trong kính quỷ nhịn tuyền nhìn thấy phía sau xuất hiện là Thiên Cẩu, khóe miệng nhỏ bé quất, cần dùng trận thế lớn như vậy tới chiêu đãi bọn họ sao? Chúng ta cũng là nghe mệnh lệnh làm việc, cũng không biết vận mệnh chi nữ cũng là các ngươi mục tiêu. Bây giờ biết, lại có hai vị tự mình đứng ra. Ở hai vị phía trước, chúng ta nghĩ vào mệnh vận chi nữ cũng không thể. Không bằng cái này dạng, chúng ta đem vận mệnh chi nữ lưu cho các ngươi, mời các ngươi xem ở âm ti mặt bên trên thả chúng ta đi. Trong kính quỷ nhịn tuyển ngữ khí nhận tài nói. Vốn là muốn cho các ngươi một bài học, nhưng nghĩ tới các ngươi âm ti phong ấn lại hắc đế, xem như là giúp chúng ta một cái thiên đại vội vàng. Hướng về phía cái này, người thả dưới, các ngươi cút. Thương đế không thế nào quan tâm âm ti, ai bảo âm ti thực lực tổng hợp không bằng yêu minh, nhưng bây giờ trêu chọc âm ti cũng không cần phải. Liền tìm một cái lấy cớ thả âm ti nhân rời đi. Tên Hề Hoàng cùng trong kính quỷ nhịn tuyền vừa nghe, cũng không ở do dự, buông vận mệnh chi nữ liền chạy rồi. Nàng thật có thể cởi ra nghìn thu hồ bí mật. Thiên Cẩu đến gần thân tới, nhìn lấy hôn mê vận mệnh chi nữ quan sát nói. Nghìn thu hồ chúng ta hầu như đều bay lên lần, đều tìm không ra là cái gì hình thành nghìn thu hồ đặc dị. Tên nhân loại này nữ hải có thể dự ngôn rất nhiều chuyện, nàng nói không chừng có thể giúp được chúng ta. Thương đế cũng không biết vận mệnh chi nữ có được hay không, nhưng bọn hắn là không có cách nào, hiện tại có cơ hội bọn họ cũng phải thử một lần. Hiện tại vận mệnh chi nữ tới tay, nên đem ở kinh thành nháo đằng yêu vương nhóm gọi trở về. Thiên Cẩu biết kinh thành nhìn như trống rỗng, nhưng ẩn núp lão quái vật còn là có không ít, bọn họ yêu minh nếu như làm quá phận, biết đưa tới những thứ kia mặc kệ thế sự lão quái vật. Lúc này, hắn dùng yêu thuật bí thuật phát sinh tín hiệu, để ở kinh thành hấp dẫn chú ý lực yêu vương rút lui khỏi. Thành Tây Xương Táng Yêu Vương, thành Nam Thực Thiên Yêu Vương, thành Bắc Hỏa Diễm Điểu tại đồng nhất thời gian đều thu được rút lui tín hiệu. Còn muốn chơi cùng ngươi một chút, nhưng điều kiện không cho phép, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Thực Thiên Yêu Vương một đại chiêu đem yêu tàn sát đẩy lùi, liền hướng ngoài thành bay đi. Yêu tàn sát không có truy, một là đuổi không kịp, hai là hắn bị nội thương không nhẹ. Thành Tây Xương Táng Yêu Vương cũng cựa ra mị nương bọn họ vây công chạy rồi, hình thể khổng lồ Hỏa Diễm Điểu liền lớn lối một điểm. Vẫn còn ở cùng Từ Lão đấu cùng một chỗ. Lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, thật dày hắc vân tầng bao phủ cả tòa kinh thành, băng hàn mưa nhỏ giọt xuống. Giọt mưa vừa tiếp xúc mặt đất hoặc là phòng ốc, trong nháy mắt đều kết thành phiến mảnh nhỏ lớp băng, rơi xuống trên thân người càng không cần phải nói, sợ đến kinh thành bách tính toàn bộ trốn vào trong phòng. Hoàng hôn cái người điên kia, hắn làm sao len lén cùng chúng ta tới rồi? Đều phát sinh lui lại tín hiệu, hắn còn đi khiêu khích nhân loại, hắn là muốn chết không thành. Thiên Cẩu chứng kiến cả tòa trên kinh thành trống không hàn bạo nổ phong vân tầng, biết là yêu minh bên trong nhất không bị khống chế người điên yêu vương tới. Bọn họ vì không triệt để chọc giận nhân loại, lo lắng đem ngầm mặc kệ thế sự lão cổ hủ dẫn ra, liền yêu vực cũng không làm sao sử dụng. Cái này hoàng hôn đến tốt, vừa ra tới chính là đại chiêu, đây không phải là triệt để làm mất lòng nhân loại, không cần phải xen vào hắn, làm cho hắn náo, kinh thành đại bộ phận cường giả đều đi đoạn đạo quan, mạng hắn tốt, hắn có thể mang kinh thành đóng băng thành một tòa băng thành. Số mệnh không tốt, bị kinh thành ẩn núp lão cổ hủ trọng thương hoặc là kích sát, thiếu một cái không bị khống chế người điên, đối với chúng ta yêu minh mà nói, không có chỗ xấu. Thương đế giơ tay lên ngăn lại Thiên Cẩu đi ngăn cản hoàng hôn hành vi, đối với không nghe lời yêu vương, thương đế không có vẻ thương hại chi tâm. Ha ha ha, băng thành, cho ta đông lạnh thành trên thế giới xinh đẹp nhất một tòa băng thành a. Hoàng hôn ở trên không thượng khán dần dần đóng băng kinh thành, nội tâm miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Hắn cổ quái chính là đem hết thảy đều đông thành tượng đá. Đây là vật gì? Còn trong sự hưng phấn hoàng hôn, đột nhiên phát hiện trung tâm thành từ từ đi lên một cái năng lượng màu đen cầu. Hoàng hôn không biết đây là vật gì, nhưng cảm giác vật này là hướng về phía hắn hàn bạo nổ phong vân tầng tới. Hắn quả đoán xuất thủ, một đạo sét đánh hướng năng lượng màu đen cầu bổ tới. Không lâu sau, hắn lôi đình bị năng lượng màu đen cầu cắn nuốt mất rồi. Hoàng hôn chân mày cao lại, các loại viễn trình công kích hướng phía năng lượng màu đen cầu DPS. Kết quả chính là năng lượng màu đen cầu là vĩnh viễn ăn không no, tới cái gì thôn phệ cái gì. Làm năng lượng màu đen cầu tiếp xúc được hàn bạo nổ phong vân tầng lúc, không cực hạn lỗ đen sinh ra, đem hàn bạo nổ phong vân tầng từng vòng hút vào. Cũng không lâu lắm, hàn bạo nổ phong vân tầng tiêu thất. Năng lượng màu đen cầu cũng đã biến mất, ánh nắng một lần nữa rơi tại kết xuất một lớp băng mỏng kinh thành 10. Hoàng hôn khó tin xem cùng với chính mình hàn bạo nổ phong vân tầng cứ như vậy, tiêu thất. Đột nhiên hắn biểu tình sừng sốt, hắn cảm giác được phía sau của hắn có động tĩnh. Hắn biết xuất hiện ở phía sau mình nhân tộc cường giả, phải là hóa giải hắn hàn bạo nổ phong vân tầng người. Hắn chậm rãi xoay người lại, chứng kiến một cái văn tĩnh nam tử. Quá hoàn mỹ, ta nhất định phải đem ngươi biến thành ta vật sưu tầm. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, Hoàng Hôn vừa muốn đem Hoàng Đông Kiệt đông thành tượng đá biến thành hán vật sưu tầm. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, thân ảnh lóe lên, lại một lần xuất hiện ở Hoàng Hôn phía sau, bất quá cái này một lần trên tay trái của hắn mang theo Hoàng Hôn đầu. Hắn đem Hoàng Hôn đầu tháo xuống. Thương đế chờ các loại yêu vương thấy như vậy một màn, đều không khỏi hút một khẩu khí. Dễ dàng như vậy tháo xuống Hoàng Hôn đầu, cái này tuyệt đối không phải nhất phẩm lão cổ hủ có thể làm được, tên nhân loại này là nhân tiên cảnh. Làm sao sẽ, nhân gian giới tại sao có thể có nhân tiên cảnh cường giả? Thành Bắc, đang cùng Từ lão dây dưa hỏa nha chim chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tháo xuống Hoàng Hôn đầu, sợ đến thân thể mất thăng bằng rắn rồi từ lần trước đánh. Đập một đánh không trọng yếu, quan trọng là, kinh thành ngoại trừ hắc đế bên ngoài, còn cất giấu một vị khác nhân gian quái vật. Hỏa nha chim sợ, muốn tránh thoát Từ lão thoát đi kinh thành. Ai nghĩ yêu tàn sát nhô ra, cùng Từ lão liên thủ gắng gượng đem hắn kéo lại. Hắn hối hận, phía trước nghe được rút lui tín hiệu không phải lui lại, bây giờ muốn đi đều đi không được. Di Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tay trái đầu lâu hóa thành tử thủy bóc ra, hắn biết mình thất thủ, hắn xem thường cái này chỉ yêu vương. Hoàng Hôn đoạn cổ chỗ thủy dịch thể bắt đầu khởi động, một giây kế tiếp hắn mới đầu lâu mọc ra. Vừa khôi phục đầu Hoàng Hôn vạn phần sợ hãi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, lúc này hắn làm sao không biết chính mình trêu chọc đến chân chính quái vật. Không nói hai lời, hắn quay đầu lại bỏ chạy. Đụng một giây kế tiếp, hắn bị Hoàng Đông Kiệt sống bàn tay phủ đầu một kích. Hắn từ trên cao bên trên đập xuống, trên mặt đất đập ra một cái lớn lỗ thủng. Hoàng Hôn còn không có trì hoãn tâm thần, hắn liền thấy Hoàng Đông Kiệt đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ghê tởm hơn chính là hắn hai cái đầu gối bị Hoàng Đông Kiệt, hai chân gắng gượng đạp vỡ. Đầu gối bị dẫm nát, Hoàng Hôn không có đau đớn, nhưng hắn vẫn bị Hoàng Đông Kiệt gắt gao khống ở. Làm cho ta nhìn ngươi một chút là sinh vật gì? Hoàng Đông Kiệt không khách khí. Hai tay hóa thành tàn ảnh đem Hoàng Hôn chia năm xẻ bảy. Nguyên lai bản thể là sứa, trách không được không có đau đớn, đầu óc bị hái rồi còn có thể mọc trở lại. Nghiên cứu ra Hoàng Hôn bản thể, Hoàng Đông Kiệt liền đối với Hoàng Hôn không có hứng thú. Tha ta một mạng, ta ở cũng không dám. Hoàng Hôn tự nhiên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đối với hắn mất đi hứng thú nhãn thần. Hắn sợ, không có hứng thú, liền ý tứ hàm xúc hắn không có sống sót cần thiết. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể hướng Hoàng Đông Kiệt cầu xin tha thứ. Các ngươi ở kinh thành Huyên có bao nhiêu vui mừng, chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta đều mặc kệ, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem kinh thành đông lạnh thành băng thành, ngươi không biết ta ở kinh thành ở lại, tha cho ngươi một mạng. Ngươi làm cho Phật tổ tha đi, ta thua trách tiễn ngươi đi gặp hắn. Hoàng Đông Kiệt một chỉ ra, Hoàng Hôn thần hồn trong nháy mắt nói tiêu tan tản mát. Hạ thủ nặng, ngươi xem tới là liền Phật tổ đều thấy không được. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy hóa thành nước đọng Hoàng Hôn yên lặng nói rằng, đi nhanh lên. Thương đế chờ các loại, yêu vương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy hung tàn, cũng không để ý hỏa nha chim, mang theo vận mệnh chi nữ liền hướng nghìn thu hồ phương hướng lui lại. Cũng may người kể chuyện mặc kệ thế sự, không phải vậy liền hai người các ngươi đều ly khai không được kinh thành. Quỷ đế một mực tại kinh thành ngoài thành chú ý bên trong thành cùng ngoài thành tình huống, hắn đi qua bí thuật chứng kiến người kể chuyện như thế hung tàn, trong lòng đối với người kể chuyện kiêng kỵ không thua với hắc đế. Nhưng nghĩ tới người kể chuyện thuộc về cái loại này, không trêu chọc hắn liền chẳng có chuyện gì. Hắn nhắc tới kiêng kỵ mới chỉ có hơi giảm xuống. Âm chủ, vận mệnh chi nữ trưởng khống ở trên tay của chúng ta không phải tốt hơn, tại sao phải lượn quanh nhiều như vậy, phần công đem vận mệnh chi nữ đưa đến yêu minh trên tay. Tên Hề Hoàng biết yêu minh sở dĩ tới kinh, liền là bởi vì bọn hắn đem vận mệnh chi nữ tin tức tiết lộ cho yêu minh. Liền bọn họ ra thành đường nhỏ, cũng là bọn hắn lấy những phương thức khác làm cho yêu minh nhân lấy được, mới để cho yêu minh buông lỏng thu được vận mệnh chi nữ. Nhưng vận mệnh chi nữ tác dụng quá lớn. Cứ như vậy đem vận mệnh chi nữ giao cho yêu minh, tên Hề Hoàng luôn cảm thấy đáng tiếc. Mục đích của chúng ta là cái gì? Là nghìn thu hồ ở chỗ sâu trong món đó đến vật. Nếu như không làm như vậy, chỉ sợ chúng ta đi qua vận mệnh chi nữ thu hoạch món đó, chí bảo hạ lạc. Đối mặt yêu minh thế lực chúng ta căn bản không có năng lực ở yêu minh, dưới mí mắt bắt được món đó, chí bảo. Vận mệnh chi nữ bị yêu minh, từ trên tay chúng ta cướp đi tin tức đã nói cho loài người. Vận mệnh chi nữ là triều đình căn bản. Thêm lên ngày hôm nay yêu minh ở kinh thành như thế nháo trò, thù này kết thúc lớn. Bất kể là đoạt lại vận mệnh chi nữ, vẫn là đối mặt cả thành dân chúng cừu hận cùng phẫn nộ, triều đình đều sẽ phái cường giả tấn công nghìn thu hồ. Còn có một cái tin tốt, chính là Hắc Long yêu vương đem Huyền Thanh đại nhi tử đánh thành kế cận tử cảnh. Bọn họ giữa hai người vốn là có cừu oán, Huyền Thanh còn không có đi tìm Hắc Long yêu vương báo thù, Hắc Long yêu vương liền cho Huyền Thanh lớn như vậy kinh hỉ, các ngươi nói Huyền Thanh sẽ nhịn được dưới khẩu khí này? Huyền Thanh nhất định sẽ sử dụng đặc quyền làm cho Thiên Yêu Thành, trợ giúp hắn đối phó Hắc Long Yêu Vương, dù cho Thiên Yêu Thành không dành cho trợ giúp U. Huyền Thanh đi báo thù, Thiên Yêu Thành cũng sẽ không để Huyền Thanh xảy ra chuyện. Hắc Long Yêu Vương là yêu minh nhân, Huyền Thanh đi báo thủ nhất định sẽ đem Thiên Yêu Thành cuốn vào. Các ngươi nói, đồng thời đối mặt triều đình cùng Thiên Yêu Thành làm khó dễ, Nghìn Thu Hồ còn có thể bình tĩnh. Đến lúc đó, Nghìn Thu Hồ khẳng định rất loạn, chúng ta thừa cơ đục nước béo cò không phải tốt hơn. Quỷ Đế khóe miệng lau bắt đầu cười ta nói rằng, âm chủ, ngài không lo lắng Vạn Ma Điện, công phá Đoạn Đạo Quan tiến thêm một bước cướp đoạt thiên hạ. Tên Hề Hoàng bọn họ vừa nghe, biết vận mệnh chi nữ ở một series kế hoạch tầm quan trọng, nhưng còn có một vấn đề là, Vạn Ma Điện không thể công phá Đoạn Đạo Quan. Vạn Ma Điện một ngày công phá Đoạn Đạo Quan, thiên hạ liền đổi chủ. Cướp đoạt thiên hạ Vạn Ma Điện, làm sao có khả năng phái cường giả đi tìm Nghìn Thu Hồ phiền phức, chỉ có Vạn Ma Điện tạo phản thất bại, tọa trấn Đoạn Đạo Quan lý trí đảo nhóm cường giả hồi kinh. Bọn họ đến tiếp sau kế hoạch mới có thể tiếp tục. Vạn Ma Điện nhân đều là mãng phu, nếu như thân châu các nơi thiên tai nhân họa không có giải quyết, bọn họ có lẽ còn có cơ hội cướp đoạt thiên hạ. Nhưng đối mặt lương thực phong phú triều đình, Vạn Ma Điện nhất định bại. Hơn nữa bọn họ quá coi thường triều đình. Quỷ Đế không đem Vạn Ma Điện để ở trong lòng, bởi vì hắn đã sớm chắc Vạn Ma Điện thất bại. Đi, trở về, chúng ta nên chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Quỷ Đế mang tên Hề Hoàng bọn họ đi trở về. Trong quá trình này một câu nói đều không có nhắc tới quỷ 4.8 phía sau, phảng phất quỷ phía sau chỉ là âm ti quân cờ. Thành Bắc, Hỏa Nha Chim vốn là mì đối với yêu tàn sát cùng Từ Lão liên thủ, cũng đã khắp nơi bị giới hạn, ai nghĩ hắn còn tao ngộ Lục Trạch mang một đám chảm yêu ti cường giả gia nhập vào. Cũng không lâu lắm, hắn đã bị phu. Lớn như vậy chim, nướng lên ăn, khẳng định rất đẹp, hắn chân sao ta muốn. Hoàng Đông Kiệt đi tới hiện trường, Lục Trạch bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không một không tôn kính. Bây giờ nghe Hoàng Đông Kiệt muốn Hỏa Nha Chim chân sau, những người khác đều nhìn về Lục Trạch. Còn lo lắng làm gì, còn không mau chặt xuống cho tiền bối. Lục Trạch chứng kiến hóa thành biển lửa tai khu, hận không thể đối với Hỏa Nha Chim thiên đao vạn quả. Hiện tại tiền bối tới muốn chân sau, hắn làm sao có khả năng cự tuyệt. Nhân loại, các ngươi mơ tưởng vũ nhục ta. Hỏa Nha Chim không muốn bị bắt nạt, lúc này chuẩn bị tự bạo. Đụng Hỏa Nha Chim đầu bị đập nát, Hoàng Đông Kiệt làm. Hiện trường mọi người chứng kiến Hỏa Nha Chim đầu biến thành thịt nát bắn tung tóe khắp nơi, người kể chuyện trên người một chút cũng không có dính vào, phụ cận trên người những người khác đều có. Tốt hung tàn người kể chuyện. Một lời không hợp liền bạo lực như vậy. Hiện tại ta không ngừng muốn hắn chân sau, hắn cả người ta đều muốn, các ngươi không có ý kiến chứ? Ai dám có thành kiến, liền Lục Trạch đều vẻ mặt mỉm cười gật đầu ứng với không ngờ như thế, cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lúc này... một cái mới vừa mất đi song thân tiểu hài tử liều lĩnh chạy đến Hoàng Đông Kiệt, trước mặt quỳ xuống dập đầu muốn bái sư. Cảnh tượng này trực tiếp một chút thiêu hiện trường đám nạn dân, đối với Nghìn Thu Hồ yêu vương hận ý, mất đi người nhà, hoặc là muốn trở thành cường giả tuyệt thế tiểu hài tử cùng thanh niên nhân dồn dập chạy, đến Hoàng Đông Kiệt, trước mặt quỳ xuống, đều muốn bị Hoàng Đông Kiệt thu đó vì đồ. Lục Trạch bọn họ chứng kiến nhiều người như vậy quỳ gối người kể chuyện trước mặt, trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia lo lắng, hắn sợ những người này mạo phạm đến người kể chuyện. Nhưng này là dân ý, là yêu minh yêu vương mang cho kinh thành bách tính thương tổn hình thành dân ý, hắn căn bản là không có cách ngăn cản dân ý lan tràn. Xin lỗi, ta không thu học trò. Hoàng Đông Kiệt nói xong 31, cũng không để ý quỳ trước mặt hắn nhân, nhẹ tay phất, quỳ dưới đất người toàn bộ bị hắn rời đi. Hắn kéo cự đại Hỏa Nha Chim thi thể không quay đầu lại ly khai hiện trường. Ta cần lực lượng, ta muốn báo thù. Bị cự tuyệt đám người không hề từ bỏ, thấy bái sư người kể chuyện không thành. Bọn họ vì thu hoạch lực lượng liền quay đầu lại quỳ gối Lục Trạch trước mặt, hy vọng gia nhập vào Trảm Yêu Ti thu hoạch lực lượng. Lý lão, chúng ta ti bộ phận cũng cần máu mới bổ sung, hiện trường mất đi song thân tiểu hài tử trực tiếp nhận lấy, những thứ khác xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.